trước mắt có chướng ngại thì cứ một kiếm chém ra. Băn khoăn quá nhiều làm gì? Còn trụ vững lúc này cũng chỉ còn Trường Tôn Tử Vận. Thiếu niên xinh đẹp này tuy lảo đảo nhưng ánh mắt nhìn về Nhạc Vũ vẫn tràn đầy bất khuất. Trong đầu Nhạc Vũ hiện lên một ý niệm cuồng bạo nhưng chỉ thoáng sau đã bình thường, ngược lại trong mắt hiện lên một tia ấm áp. Hắn biết mấy người này đến giờ cũng không phải không chịu nhận thua mà chỉ đơn thuần không muốn ý chí bị khuất phục mà thôi. Như vậy cũng tốt, có mấy người đồng môn tâm trí kiên nghị, cho dù là với bản thân hay với Quảng Lăng Tông đều là chuyện tốt. Bất quá tâm tình hắn chỉ bình tĩnh trong chốc lát rồi không chút do dự, đem kiếm thế bị đè nén đã lâu đánh ra phía trước. Tới lúc này thì hắn đã không thể khống chế một thức, Tê Thiên Bài Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, trọng chắc căn cốt quanh thân Nhạc Vũ. Cả trong đại điện, cho tới phương viên 10 dặm, linh lực thiên địa đều sôi trào, giống như ngày đó hắn sử ra Quảng Lăng tuyệt kiếm. Điểm bất đồng là nếu như ngày đó Nhạc Vũ không thể khống chế được tiến trình, nhưng hiện giờ thì lại có thể hội tụ lực lượng đến một thức cuối cùng mới xuất ra. Tức khắc, Hàm Phong kiếm phát ra ngân lên lảnh lót rồi tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi. Một kiếm quang khổng lồ khí thế bàng bạc như vạn mã buôn đằng, quán thông thiên địa từ phát ra từ trước người Nhạc Vũ. Bất quá vào lúc này chợt có một nhân ảnh màu đen đột nhiên xuyên qua rồi đứng trước mặt La Mộng. Cùng lúc một lực lượng cường đại từ trên kiếm của người này xuất ra vững vàng che chở bản thân và La Mộng phía sau. Kình lực cương phong tứ tán làm đổ nát cả khu vực trung ương điện đường. Cùng lúc, thanh Hàm Phong kiếm trước người Nhạc Vũ bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng hóa thành phấn vụn. Kiếm thế mới vừa rồi ngưng tụ mà không phát. Thừa nhận áp lực lớn nhất cũng không phải là Nhạc Vũ mà là thanh thất phẩm huyền binh. Đến khi lực lượng này bột phát thì nó cũng không thể duy trì được nữa. Nhạc Vũ cũng không để ý, tiện tay phất một cái gom lại những mảnh vụn của Hàm Phong kiếm sang một bên. Những tài liệu này tự có người của Ngọc Dung Phong thu về luyện chế thành huyền binh một lần nữa. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào người ở phía trước. Lúc kiếm quang mênh mông kia tản đi, Nhạc Vũ rốt cục nhìn thấy rõ ràng người này. Chỉ thấy tướng mạo ông ta võ vàng, khí chất nho nhã, lúc này hơi lộ ra vẻ chật vật, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay không khống chế được khẽ run, hiển nhiên là bị thương nhẹ vì một kích vừa rồi. Người này, tựa hồ sư thúc tổ y nguyên chiết của Phù Dung Phong, Nhạc Vũ suy đoán nhưng cũng không cách nào xác định. Thượng Ngạn tuy đã nói qua tướng mạo các vị tu sĩ kim đan trong Quảng Lăng Tông nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp mặt. Đang lúc hắn còn suy nghĩ thì y nguyên chiết đã trợn mắt. Kiếm khí của ngươi sao không phát tiết nơi nào mà cứ nhắm vào Mộng Nhi vậy? Không lấy tính mạng của hắn không được sao? Theo hàn ý toát ra từ giọng nói, Nhạc Vũ cảm giác được một luồng uy áp tinh thần ập đến. Thần hồn người này mạnh hơn hắn đến mấy lần. Nếu nói hồn lực bản thân hắn hiện giờ đã như sóng lớn trong sông thì của y nguyên chiết chính là hồ không thấy bờ. Đệ tử tham kiến sư thúc tổ, hít một hơi thật sâu, Nhạc Vũ khẽ khom người hành lễ rồi cười khẽ, không chút khiếp sợ nhìn thẳng lão nhân đối diện. Thật ra thì bởi vì ta thích làm như vậy mà thôi. Đệ tử không thích La Sư Vinh vừa mở miệng đã muốn khiêu chiến ta, đã vậy thì hắn cũng nên trả giá thật đắt đi. Khuôn mặt y nguyên chiết dần giật, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mặt dưới uy áp trực diện của lão không cần phải nói mấy câu lòng vòng kiểu như không cẩn thận, khống chế không được. Mà là, ta thích. Sự giận dữ bất giác dâng lên trong lòng y nguyên chiết, sau đó thì chợt lạnh toát. Sự bá đạo của hậu bối này quả thật khiến người ta phải sợ hãi. Xem tác phong làm việc của người này chỉ theo bản tâm. Hết thảy quy tắc quyền uy trước mặt hắn không hề có giá trị gì. Nhưng càng như thế, thành tựu tương lai người này càng không thể hạn chế. Được rồi, y sư đệ, mới vừa rồi Nhạc Vũ cũng là tình thế bất đắc dĩ, lúc ấy hắn quả thật khống chế không được. Cho dù là có chỗ không đúng, cũng tự có chấp luật điện nghị định tội danh, do môn quy trừng phạt. Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thiên tài trong môn đông đảo, tính cách khác nhau, như vậy chắc chắn sẽ có xung đột phiền toái. Bất quá thì trong lòng lão vẫn cảm thấy vui mừng là chính. Vô luận là Nhạc Vũ đột nhiên triển hiện thực lực mạnh mẽ hay ba tên đệ tử thà bị kiếm thế của Nhạc Vũ đè gãy chứ không chịu cong, đều làm lão vui mừng. Cho dù là giữa mấy người này tồn tại mâu thuẫn thì ngày sau chỉ cần bỏ thời gian nghĩ cách điều hòa vậy thì chỉ coi như là phiền não của người giàu. Y Nguyên Triết nghe vậy thì nhíu mày. Lão biết bây giờ không phải là lúc so đo với Nhạc Vũ, mà có kết thành tử địch với hắn hay không cũng cần phải đắn đo suy nghĩ. Dù sao Nhạc Vũ lúc này với một đệ tử chân truyền sau trăm năm mới bộc lộ thời gian là hoàn toàn bất đồng. Suy nghĩ thoáng qua, Y Nguyên Triết lạnh lùng trợn mắt nhìn Nhạc Vũ một cái rồi đưa tay nhấc La Mộng đang trọng thương lên rời đi. Trước khi đi vẫn không nén nổi hừ lạnh một tiếng. Tuy lão không muốn đẩy mâu thuẫn với Nhạc Vũ trở nên gay gắt nhưng sự giận dữ bên trong quả thật không thể nào không phát tiết. Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn vào chỗ sâu trong điện. Mấy người trưởng tôn Tử Vận mặc dù bại nhưng chuyện hôm nay còn lâu mới kết thúc. Đúng như hắn đoán, sau khi ba người bị thương đưa khiêng đi chữa trị thì Nông Dịch Sơn phất tay, đệ tử Kim Đan trở xuống có thể tạm thời lui ra. Bất quá chốc lát, trong phương viên mấy trăm trưởng của điện phủ cũng chỉ còn lại hơn trăm người mà thôi. Đến khi người cuối cùng đi ra khỏi cửa điện, Mạc Ngôn đã mở miệng, Nhạc Vũ, ngươi tu luyện tới linh hư thần tịch cảnh khi nào? Nhạc Vũ khẽ trước mắt, sau đó cúi người, bẩm thái sư thúc tổ, Nhạc Vũ 2 tháng trước may mắn vượt qua tâm kiếp. Sau đó vào 3 ngày trước, bắt đầu luyện khí hoàn thần, luyện ra tam muội chân hòa. Bên trong đại điện bên trong, đông đảo tu sĩ Kim Đan lại thêm một lần nữa kinh dị. Đoan Mộc Hàn lại càng cắn chặt răng. 2 tháng trước vượt qua tâm kiếp, chẳng phải đệ tử của mình trước khi mình bế quan cũng đã đột phá linh hư cảnh giới. Nhưng sao bản thân lúc đó lại không nhìn ra? Mạc Quân cũng không cảm thấy bất ngờ. Trên người Nhạc Vũ tuy có bảo vật giấu giếm tu vi nhưng chỉ cần một kiếm kia cũng đủ nhìn ra hư thật. Như vậy có thể báo cho ta xem 3 năm này ngươi tu luyện thế nào? Có dùng bí bảo linh vật trợ lực nào không? Đệ tử trong 3 năm qua quả thật phục dụng không ít linh đan dược vật. Ngoài ra chưa từng sử dụng bất kỳ ngoại lực nào. Nhạc Vũ hơi lắc đầu. Điều này cũng không phải là dối trá. Sở dĩ có thành tựu như hiện giờ vì 3 năm qua đều dựa vào năng lực của hệ thống phụ trợ trí năng trong cơ thể. Nhưng như vậy cũng chưa tính là bí bảo linh vật gì. Nói đến linh vật cũng chỉ là 3 năm trước. Sương sư thúc tổ từng ban thưởng một giọt băng ngọc hồn thủy. Hắn vừa nói xong thì mọi người trong điện đều nhất tề cau mày. Trong mắt bọn họ, căn cơ của Nhạc Vũ rõ ràng là cực kỳ vững chắc. Khí tức càng không chút tà đạo, tuyệt không giống là đi đường tắt. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào linh đan dược vật thì tuyệt đối không thể. Loại bỏ đi loại độc dược không nói. Thế gian này cũng tuyệt không người có thể dựa vào đan dược lực. Với tư chất bình thường trong 3 năm từ tu vi ngưng dịch kỳ đột phá lên cảnh giới linh hư thần tịch. Nông Dịch Sơn nhíu mày, nhìn qua Đoan Mộc Hàn thì thấy vẻ mặt mịt mờ của đồ đệ. Hiển nhiên cũng là không giải thích được. Lão cười khổ này âm thầm lắc đầu, lại nhìn sang Sương Băng Hồng, Sương sư đệ, không biết có thể giải thích hay không. Trong bọn họ, người hiểu rõ tình hình của Nhạc Vũ nhất cũng là vị sư đệ này. Đợi một lúc lâu, Sương Băng Hồng mới mở mắt, đầu tiên là nhìn Nông Dịch Sơn và 2 vị trưởng bối một cái rồi mới nhàn nhạt cười lạnh. Phù Sơn Tông kiểm tra đo lường sai lầm, thiên tư Vũ Nhi muôn đời khó tìm. Nông Dịch Sơn nhất thời nheo mắt. Nhìn lại Nhạc Vũ, người đâu, lấy cho ta một giám huyết ngọc bàn tới đây, loại tốt nhất ấy. Nhạc Vũ nhíu mày, biết ý tứ của Nông Dịch Sơn nên bước ra 3 giọt máu tươi từ đầu ngón tay rồi lấy pháp lực bao vây ném về trong điện. Chỉ một lát sau, đã có người mang tới một khay ngọc màu vàng, hình dạng giống như khay ngọc lần Nhạc Vũ ra mắt ở Phù Sơn Tông, chỉ có là phù văn nhiều hơn. Nông Dịch Sơn đưa mấy giọt máu của hắn đặt lên trên. Chỉ trong chốc lát, trên mặt chiếc khay ngọc màu vàng từ màu xám cho đã dần chuyển sang màu bạc nhạt. Nhìn sự biến hóa này, trong điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Nông Dịch Sơn hít một hơi thật sâu, đè nén dao động trong ngực. Lão cảm thấy rất kỳ lạ, vị trần trưởng lão của Phù Sơn Tông xưa nay vẫn nổi tiếng làm việc nghiêm cẩn, làm sao có thể có kiểm tra đo lường sai. Chẳng lẽ là Nhạc Uyên Hồng không muốn tằng tôn của mình ở lại Phù Sơn Tông nên đã động chút chân tay? nhưng tại sao từ lúc đưa Nhạc Vũ đến đây chưa từng thông báo? Quả nhiên là thiên tư muôn đời khó tìm. Nói như vậy, lúc ấy chưa từng kiểm tra lại hài tử này. Cung Chí cười khẽ một tiếng, sau đó quay sang Nhạc Vũ. Ngươi hôm nay thử ước xem khoảng bao nhiêu thạch lực. Bẩm thái sư thúc tổ, đệ tử hôm nay sở hữu 92 thạch lực. Nhạc Vũ nói xong đồng thời cầm lấy thanh tiêm chùy mà La Mộng làm rơi bên cạnh. Sau đó chợt dùng sức nắm chặt khiến thanh hạ vị huyền binh lục phẩm kêu rắc một tiếng rồi vỡ ra. Nông Dịch Sơn giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ tính cách đứa nhỏ này thật đúng là không chịu lỗ là. Nghĩ đến đây, dư quang của lão đã thấy được mấy ánh mắt bất thiện hai bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, khí phòng luyện bảo. Từ tòa đại điện dưới chân Thủy Hàn Phong trở về tiểu quan phong, Đoan Mộc Hàn tuy là nghiêm mặt cố giả bộ nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại bật cười khiến uy nghiêm sư trưởng mà nàng gắng sức thể hiện không còn sót lại chút gì, ngược lại càng tăng lên phần kiều mị. Trầm Như Tân bất đắc dĩ lắc đầu nhìn sang một bên, Nhạc Vũ thì cười khẽ, khống chế thay ngũ phẩm minh dương kiếm, đi theo phía sau Đoan Mộc Hàn. Nguyên nhân Đoan Mộc Hàn không nhịn được cười ước chừng là vì thu hoạch của nàng lần này không tệ. Vật có thể dùng đánh cược với Chu Lệ Kiếm thì giá trị dĩ nhiên không tầm thường. Bất quá lần này hắn cũng phát tài, có được Minh Dương Kiếm. Nhạc Vũ lúc này đang suy nghĩ tình hình sau khi hắn đấu kiếm với ba người kia. Xem ra dưới vẻ ngoài đoàn kết của Quảng Lăng Tông thì thật ra thì cũng không bình lặng. Cũng khó trách Sương Băng Hồng lại lựa chọn giữ bí mật cho hắn, thậm chí không tiếc mở miệng giúp hắn che lấp. Tiểu Vũ, pháp bảo giấu giếm tu vi trên người của ngươi kia rốt cuộc là vật gì? Giấu giếm ta thật là khổ. Sau khi về tới tiểu quan phong, lúc Trầm Như Tân đã rời đi thì Đoan Mộc Hàn đột nhiên quay đầu lại hỏi. Vào lúc luyện kiếm nửa năm trước ta không hề phát hiện một điểm dị trạng. Bảo vật này chắc là bất phàm. Nhạc Vũ đã dự liệu trước nên cũng không do dự lấy viên ẩn linh châu ra. Trong lòng bất giác cảm kích Chu Húc. Cho dù lão đầu này có ý đồ thì cũng đã giúp đỡ hắn rất lớn. Ẩn linh châu của Chu lão đầu, không trách ta không nhìn ra. Tiểu Vũ lại cấu kết với lão hay sao? Đoan Mộc Hàn liếc một cái liền nhận ra lai lịch pháp bảo này, sau đó nhún vai. Vật có thể khiến Chu lão đầu nổi danh keo kiệt phá lệ tặng bảo vật như vậy thì cũng chỉ là ngũ sắc kim hoàng tước mà thôi. Nói trước một câu, cho dù ngươi đồng ý đưa sơ tam cho lão thì ta cũng không đồng ý. Nếu thật như vậy thì đừng trách ta vô tình trục xuất sư môn. Đệ tử tự nhiên là nghe sư phụ. Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ cất lại ẩn linh châu. Một lục phẩm pháp bảo sao đủ mua sơ tam. Phải để trong tiểu quan phong sao cho người của Ngọc Thanh Phong nổ mắt mới được. Đoan Mộc Hàn nhất thời hít mắt cười gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nhíu mày nói. Lần so đấu này, Tiểu Vũ thực sự khiến Tiểu Quan Phong hãnh diện. Bất quá vào lúc này đột phá linh hư cảnh đối với ngươi mà nói cũng không phải là thời cơ tốt. Thật ra thì với tình hình của ngươi hiện giờ, tốt nhất là tiềm tu mấy năm, đem thần khí hoàn toàn ngưng luyện hợp nhất. Cũng may là ngươi một bước đã vượt qua tâm kiếp, bước vào thần tịch kỳ, ngưng luyện thành tam muội chân hòa, cuối cùng là có lực tự vệ. Thậm chí với Quảng Lăng tuyệt kiếm đã được đơn giản của ngươi, ít nhiều gì có thể chiếm thượng phong. Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời trầm xuống, biết chuyện mà Đoan Mộc Hàn đang nói chính là chuyện mà Trầm Như Tân ngày đó cũng đã nói. Nói tới đây, Đoan Mộc Hàn lại ngần ngừ, cuối cùng khẽ lắc đầu, chuyện này để ta còn hỏi trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị trưởng lão rồi hãy nói, để xem có thể giúp ngươi tranh thủ một phen. Bất quá đề phòng vạn nhất, ngươi cần mau sớm luyện hóa thanh minh dương kiếm đi. Chuyện này thật sự phiền toái. Nàng nói dứt lời liền bay về động phủ trên núi. Bất quá đến nửa đường lại bay ngoặt trở lại. Đúng rồi, ngươi hôm nay đã là tu sĩ linh hư cảnh, có thể lựa chọn ở một động phủ trên tiểu quan phong. Nếu như không ngại thì tự mình làm cũng được. Chẳng qua sau này đi lại nhiều hơn với phong đệ tử. Nhạc Vũ nghe vậy, lập tức liền dương mắt nhìn lên, trong lòng không khỏi mơ hồ có chút mong đợi. Có thể có được động phủ, cũng chính là có được một không gian riêng tư trong tông môn. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho mình trên phương diện tu hành, quan trọng là sau này làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn không ít. Bất quá nếu như tự mình làm thì thực sự quá khó khăn. Đổi lại nếu ở mấy ngọn núi khác thì có thể có chút phiền phức. Bất quá tại tiểu quan phong đã xuống dốc này thì có vô số động phủ bò không có thể chọn lựa. Bất quá hiện giờ chưa phải là lúc chọn lựa động phủ. Nhớ tới lời mà Đoan Mục Hàn vừa nói, Nhạc Vũ khẽ nhíu mày trở về trạch viện của mình. Đầu tiên hắn tĩnh tọa điều tức chữa trị mấy vết thương nhẹ, nói với Chiến Tuyết mấy câu rồi sang bên Minh Chủ Phong thăm hỏi, cuối cùng mới chạy tới Ngọc Dung Phong. Hình thức của Minh Dương kiếm này chế tạo cho nữ giới nên hắn điều khiển cách nào cũng không thuận tay, cho nên từ đầu đến cuối hắn vẫn không muốn đem luyện hóa. Nhưng nếu như lời của Đoan Mục Hàn cùng Trầm Như Tân nói thì chỉ có thể luyện hóa nó. Lần này hắn tới Ngọc Dung khí viện thì quả nhiên thấy đám người rồng rắn chờ trực trước cửa đã biến sạch, chỉ còn lại vô số bồ đoàn dùng để ngồi tu luyện. Thấy tình cảnh như vậy, Nhạc Vũ khẽ nhếch miệng rồi ngự kiếm đi thẳng vào trong cổng rồi cứ thế tới phòng luyện khí. Mấy vị đệ tử chờ ở đó đều cẩn thận hành lễ với hắn, trong mắt ẩn ước mấy phần ngạc nhiên sùng bái. Nhạc Vũ không cần đoán cũng biết, có được điều này là do trận chiến vừa rồi. Lúc hắn đi ra từ điện đường đã thấy loại ánh mắt này, một số người bàn tán sau lưng trước kia giờ cũng không lên tiếng. Trong thế giới này, chỉ cần biểu hiện ra được vũ lực và tiềm lực là có thể có được địa vị cao. Bên trong Quảng Lăng Tông cũng không có ngoại lệ, Nhạc Vũ cũng không để ý cái nhìn của người khác. Bất quá lúc đến cửa phòng luyện khí thì ném ra mấy viên trúc cơ linh đan, coi như tưởng thưởng. Cách làm của Ngọc Dung Phong mạnh hơn Phù Dung Phong rất nhiều. Nghiêm Hạo sư thúc tổ, cùng kia Y Nguyên Chiết, quả nhiên không phải là người một đường một. Nhạc Vũ cũng không đi vào mà nhìn qua những phòng luyện khí bên cạnh rồi mới khẽ gật đầu. Mới vừa hắn cũng đã chú ý, Ngọc Dung Phong tuy đang lúc rảnh rỗi nhưng trong 300 phòng luyện khí không hề bỏ trống. Bất quá người trong đó không hề có ngoại nhân. Cách làm của Ngọc Dung Phong là trực tiếp thu thập tài liệu của những tán tu, sau đó giao cho môn hạ đệ tử án theo dự định khai lò luyện chế. Nếu như thành công thù thu thù lao nhất định, bại thì hoàn lại tài liệu theo giá cũ. Phương pháp này tuy là kiếm tiền là không nhiều nhưng đổi lại đệ tử của Ngọc Dung Phong căn bản đều có được kinh nghiệm luyện khí không tệ. Chỉ với điểm này đã cao minh hơn Phù Dung Phong không biết bao nhiêu. Lại càng chân chính một lòng vì công, mà môn hạ đệ tử Ngọc Dung Phong cũng có thể từ đó mò đến không ít chỗ tốt. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nhìn chung quanh một cái, ánh mắt Nhạc Vũ tập trung vào số hiệu trước cửa. Phòng số 1 chữ đinh sao. Nhạc Vũ khẽ cau mày rồi đẩy cửa đi vào. Sau đó dùng thần hồn cảm nhận thì thấy quả nhiên có một luồng hỏa linh lực tương đối tinh khiết. Bên Ngọc Dung Phong cũng đồng dạng phân 4 đẳng cấp giáp ất bính đinh, mỗi một cấp thì có sự tinh khiết về hỏa linh lực khác nhau. Với cống hiến hiện giờ cho sư môn của Nhạc Vũ mà nói thì chỉ có thể sử dụng cấp đinh mà thôi. Bất quá phòng số 1 chữ đinh cũng là phòng tốt nhất cùng cấp. Bố cục phòng này có khác với những phòng bên cạnh. Trên mặt địa hỏa cũng đặt một cự đỉnh. Bất quá bên Ngọc Dung Phong mỏng hơn Phù Dung Phong mấy lần. Nếu như dày hơn là để ngừa dược tính xuất lộ, còn mỏng hơn thì để luyện khí sư sở luyện tốt hơn. Ngoài ra trong 4 phía phòng còn bày nhiều hơn các khí cụ luyện khí. Đầu tiên Nhạc Vũ xem xét phẩm chất địa hỏa, sau khi hài lòng mới lấy Vân Vân đỉnh ra thay vào. Thật ra cự đỉnh ở đây thích hợp cho việc luyện thuốc. Bất quá Nhạc Vũ có năng lực phân tích trong người, hồn lực mạnh hơn người khác mấy lần nên cũng không cần lo lắng hồn thức bị ngăn cản, ảnh hưởng đến sự chính xác. Nếu hắn dùng Vân Vân đỉnh thì sẽ dễ dàng thao khống hỏa hầu. Tiếp đó hắn lấy ra khối Hắc Văn Kim mua được từ 3 năm trước, tách ra khoảng một nửa rồi ném vào trong đỉnh. Sau đó ngồi xếp bằng trước đỉnh tiến vào trạng thái nhập định, tiếp tục đánh ra chân khí nguyên thần. Lượng Hắc Văn Kim trong khối nguyên thạch kia có thể luyện chế 3 thanh huyền binh. Hiện giờ Nhạc Vũ lấy nó làm tài liệu trụ cột để thiết kế pháp bảo. Tuy hao tổn đến một nửa nhưng rất đầy đủ. Lần luyện chế này cũng khiến Nhạc Vũ hiểu thấu cái gọi là tu luyện vô tuế nguyệt. Nhạc Vũ ngồi chờ một lúc rất lâu mới thấy dấu hiệu tan chảy của Hắc Văn Kim. Không ngờ chỉ mới tam phẩm đã khó luyện chế như thế. không trách được, từ tứ phẩm trở lên thì phải dùng địa hỏa hạch tâm hay thái dương chân hỏa mới có thể luyện chế. Nếu là đổi lại lửa thường thì không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Dùng hồn thức cảm giác được khối kim khí màu đen trong đỉnh đang từ từ tan rã. Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, may mắn là hắn rảnh rỗi chừng một tháng. Nếu đổi lại là nửa tháng trước thì chắc đã hoàn toàn lãng phí. Một lát sau, ánh mắt của hắn đã chuyển ngưng trọng, lấy ra tử sắc ngọc giản có được trong Tĩnh Hải biệt phủ ngày đó. Hắn theo hướng dẫn dùng kiếm khí chia đều thành 365 phần. Sau đó lấy ra mấy khối linh thạch cấp 5 màu tím cũng án theo số lượng đại chu thiên để cắt. Tài liệu mà mình sử dụng hôm nay chỉ có thể là 2 phần phần mà thôi. Nếu như hắc văn kim này thì không nói, thất bại có thể luyện lại. Nhưng linh thạch và hồn ngọc thì thất bại là vất đi. Vì thế lúc cắt ra không thể sơ suất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, châm kiếm diễn biến. Ý tưởng chế tạo pháp bảo của Nhạc Vũ có từ 3 năm trước, lúc đánh một trận phách phong dưới chân Phù Dung Phong. Lúc ấy hắn đã nhớ kỹ hình ảnh phong ảnh kiếm của phách phong. Phách phong xuất thân từ Minh Châu PHNG, chuyên dùng trận pháp phù văn để tấn công, không sở trường về ngự kiếm thuật. Nhưng thất phẩm huyền binh của hắn lúc đó vẫn uy hiếp Nhạc Vũ rất lớn. Lấy trận pháp thôi động phong lực sản sinh ra áp lực khí khiến cho bản thân huyền binh có lực sát thương cực lớn. Vì vậy lúc Nhạc Vũ ở buổi đấu giá phát hiện ra khối hắc văn kim này thì nghĩ ngay đến phong ảnh kiếm. Lấy không khí nén và thôi động phong lực thì uy lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng đến tột cùng vẫn kém đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt quang châm của hắn và quảng lăng tuyệt kiếm không chỉ một cấp bậc, tối đa cũng chỉ đạt đến 6, 7 lần tốc độ âm thanh. Luyện chế loại bảo vật như vậy quả thật cũng không cần thiết. Bất quá nếu dùng sức mạnh lực điện từ để thôi tiến thì lực sát thương chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mở nắp vân văn đỉnh, Nhạc Vũ ngưng kết pháp lực rồi hấp thu từ bên trong ra một lượng hắc văn kim bằng đầu ngón tay. Sau đó hắn thôi động thần hồn khí huyết toàn thân, lấy phương pháp tự cháy khi tụ chung một chỗ chuyển thành tam muội chân hỏa, bắt đầu nung lượng hắc văn kim này. Một lần tạo thành tam muội chân hỏa tiêu hao cực lớn, hơn nữa đối tượng lần này lại là tam phẩm kỳ chân, tuy nói mức độ chịu nhiệt và chắc chắn của nó chỉ tương đương với những kim khí ngũ phẩm cao cấp nhất mà thôi, nhưng vẫn không phải là thứ mà tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ có thể ứng phó. Bất quá Nhạc Vũ cũng có ưu thế của mình. Sau khi được tam muội chân hỏa nung luyện thì kim khí đều có được sắp xếp và kết cấu tinh thể nguyên tử, có thể tăng cường năng lực cảm ứng tâm thần với người luyện chế bại đốt sau kim khí, đều có được kỳ đặc. Điều hắn cần làm là ghi chép lại, sau đó chiếu theo bộ vị để lặp lại đồng dạng. Làm như vậy ít nhất có thể tiết kiệm 7 thành pháp lực, giảm mức tiêu hao đến mức thấp nhất mà bản thân hắn có thể tiếp nhận. Hoàn thành quá trình này cần chừng 3 phút, đến khi khối dịch thể đạt mức độ cảm ứng tùy tâm với hắn thì Nhạc Vũ mới đình chỉ tam muội chân hỏa. Tinh thần Nhạc Vũ lúc này đã có chút mỏi mệt. Bất quá kế tiếp hắn vẫn không dám thả lỏng mà đem những linh thạch lôi hệ và hồn ngọc đã chuẩn bị từ trước ném vào trong dung dịch. Sau đó lấy pháp lực điều khiển ngưng kết thành hình dạng. Thừa dịp hắc văn kim còn chưa nguội bắt đầu vẽ phù văn lên đó. Kể từ ngày lấy được hắc văn kim, tính toán luyện chế pháp bảo, Nhạc Vũ cũng đã bắt đầu thiết kế cùng thôi diễn phù trận cần thiết cho pháp bảo này. Chúng bao gồm phong duệ thuật cùng với cố hóa thuật thì còn một số linh phù lôi hệ. Đã không thể sinh ra trường điện từ thì sao không lấy lôi điện đả thương người. Ý nghĩ này vẫn được Nhạc Vũ nung nấu từ lâu. Đến khi theo Sương Băng Hồng học tập mấy tháng thì hắn mới dần tìm ra cách giải quyết. Sau đó mất một năm mới hoàn thiện. Bất quá hiệu dụng rốt cuộc như thế nào thì bản thân Nhạc Vũ cũng chỉ tính toán được đại khái mà thôi. Phương pháp điêu khắc phù trận lên những cái châm này cũng tương tự như việc vẽ lên những trái cây hắn thường thực hiện. Nghe nói người của Ngọc Dung Phong mỗi ngày đều lấy linh thức tụ lại thành đao rồi điêu khắc thành các loại linh phù. Mất chừng 10 năm thì có thể luyện thành phương pháp này. Điều bất đồng giữa chúng là trong lúc điêu khắc phù văn cần chú trọng sự thay đổi của linh lực sẽ ảnh hưởng lên tài liệu. Không ngờ suy nghĩ của mình mấy năm trước chính là kiến thức cơ bản luyện khí. Nghĩ đến đây, hệ thống phụ trợ trí năng của Nhạc Vũ bắt đầu toàn lực tính toán, năng lực phân tích của hắn cũng đạt đến tốc độ cao nhất. Thật ra thì nếu bàn về việc thực chất hóa thần niệm để chế linh phù thì hiện giờ Nhạc Vũ còn kém đệ tử Ngọc Dung Phong không biết bao nhiêu lần, nhưng nếu cộng thêm hệ thống trí năng thì lại ngược lại. Ước chừng sau 10 phút, những châm chế từ Hắc Văn Kim đã hoàn toàn định hình. Nhìn những cây châm phủ đầy phù văn lộ ra một phong cách cổ xưa, Nhạc Vũ thở hắt ra một hơi rồi trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Dù sao cũng là pháp bảo đầu tiên mà mình đích thân thiết kế và luyện chế, dĩ nhiên hắn rất hy vọng vào uy lực của nó. Dùng hồn lực đánh ra mấy pháp quyết trong hồn thạch, nhỏ thêm một giọt máu tươi vào trong đó, Nhạc Vũ mới bắt đầu thôi động pháp lực, điên cuồng rót vào để khởi động linh trận trên những chiếc châm màu đen, tiến tới cố định bí pháp. Sau khi hoàn thành xong tất cả, quanh thân Nhạc Vũ lúc này đã là một vòng hắc văn kim khâu mang theo điện mang. Theo ý niệm của hắn, những cây châm này trong nháy mắt đâm thấu qua linh trận trong phòng rồi tiếp tục xuyên tới 40 trượng dưới đất. Mắt thấy cảm ứng thần hồn của mình với những hắc văn kim khâu này dần mỏng đi, Nhạc Vũ vội vàng triệu hồi chúng trở lại. Vừa nhìn thấy đoàn kim châm lóe lên hàn mang trở về, trong lòng Nhạc Vũ cũng hơi kích động. Nếu riêng cây châm này ước chừng chỉ có mức độ lục phẩm, song uy lực pháp bảo lôi hệ vẫn luôn được đánh giá cao hơn một bậc trong tu chân giới. Hơn nữa vì chế từ tam phẩm linh vật mà lực xuyên thấu chỉ sợ là ngũ phẩm pháp bảo cao cấp nhất cũng khó mà chống đỡ. Về phần tứ phẩm, có chút khó nói. Bất quá đợi đến khi mình hoàn toàn luyện chế xong bộ pháp bảo này thì cũng đủ để xuyên thấu rồi. Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ càng khẩn trương. Thấy tâm thần pháp lực đã bắt đầu khôi phục thì lại lấy ra một phần dung dịch hắc văn kim từ trong đỉnh tiếp tục luyện chế. Mỗi lần luyện chế xong 5 cái kim châm thì hắn phục dụng một viên tam chuyển hồi nguyên đan và một viên tam chuyển ôn linh đan. Sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Mất hơn 3 ngày thì mới hoàn thành luyện chế 365 hắc văn kim khâu. Tới lúc này thì bộ dạng của Nhạc Vũ đã vô cùng tiều tụy, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất quá ánh mắt lại cực kỳ hưng phấn. Hắn đem 365 hắc văn kim khâu tiến hành luyện hóa đơn giản một lần. Sau đó đem toàn bộ sử ra một vòng như sóng chiều trong phòng. Độ chính xác mạnh hơn hàm phong kiếm mấy ngày trước không biết bao nhiêu. Lấy 365 mai hắc văn kim khâu sở tụ châm chiều thì cũng không biết có được bao nhiêu huyền binh pháp bảo phòng ngự có thể hoàn toàn ngăn cản. Dĩ quang trong mắt Nhạc Vũ trước động rồi phân tán ra 365 cây kim châm thành một trận hình hình tròn, trong không gian nhất thời tạo nên một lôi võng đầy trời. Cũng may không gian trong phòng luyện khí của hắn khá lớn, Nhạc Vũ lại cố ý áp chế uy lực của bộ pháp bảo này nên cũng không làm tổn hại đến phòng. Ốc! Ngay sau đó, trận hình lại biến ảo lần nữa, tạo thành một trường điện từ vô cùng kiên cố che chắn Nhạc Vũ. Đây chính là sáng tạo của Nhạc Vũ, có thể khiến cho 365 hắc văn kim khâu xếp thành pháp trận có cùng tác dụng với bảo sắc kỳ. Chẳng qua là bởi vì những kim châm này vô cùng mảnh mà chỉ có thể biến ảo 6 loại linh trận, đều thuộc về lôi hệ. Khả năng tấn công của bảo vật này cũng gần với tính toán của mình. Chẳng qua là muốn đồng thời thao túng tinh chuẩn hơn 100 kim châm này nếu không có hồn lực cường đại, khả năng tính toán biến thái thì tuyệt đối không thể. Ngày sau cũng chỉ có mình mới có thể sử ra toàn bộ công hiệu của nó, đổi lại là người khác chỉ e là chưa đầy một nửa. Bỏ đi, để xem nếu đánh ra toàn bộ thì uy lực của nó thế nào. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ lại bắt đầu đánh ra mấy pháp quyết. Theo đó 365 hắc văn kim khâu lại bắt đầu tụ hợp tạo thành một thanh đại kiếm dài chừng 5 thước, rộng chừng 2 thước. Nhạc Vũ đưa tay ra cầm rồi khẽ múa, sau đó nhíu mày. Đến trạng thái này, kết cấu vẫn còn coi là vững chắc, vận chuyển linh trận cũng không vấn đề gì. Nếu như mình dự đoán không sai thì phẩm cấp của hắc văn kim khâu sau khi kết hợp khoảng chừng giữa tứ phẩm đến tam phẩm. Nhưng tiếc là với tu vi của mình hiện giờ không thể nào sử ra toàn bộ uy lực nên không thể thí nghiệm được rốt cục uy lực cuối cùng của nó ra sao. Tuy là như thế nhưng trong lòng Nhạc Vũ cũng đã thấy cực kỳ thỏa mãn. Lúc đầu hắn chỉ có ý định luyện chế một pháp bảo tương tự với phong. ảnh kiếm nhưng cũng không thể đem Hắc Văn Kim dùng như tài liệu lục phẩm cấp thấp để luyện chế. Không ngờ cuối cùng hắn lại nghĩ ra được phương pháp luyện chế ra những lôi châm lục phẩm vừa với tu vi của hắn. Sau này tu vi tăng lên cảnh giới kim đan thì có thể hợp thể thành một thanh huyền binh tứ phẩm đỉnh phong. Hơn nữa khi tổ hợp Hắc Văn Kim khâu thành linh trận thì cũng khác khi sử dụng đơn lẻ, có thể tạo thành linh trận ngũ phẩm lôi hệ. Tiếp theo thôi diễn lại mấy lần, Nhạc Vũ cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng hắn lấy ra một ít quạng bạc phủ lên mặt ngoài của từng cây kim châm, vừa bảo vệ những linh phù không bị thay đổi vừa có tác dụng ngụy trang. Sau khi hoàn thành xong mọi việc thì hắn mới thôi động pháp quyết thu những Hắc Văn Kim khâu này vào trong nhẫn chữ vật rồi trầm tư suy nghĩ đặt tên cho pháp bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, Tam Diệu Như Ý vật này có thể hóa kiếm, cũng có thể chuyển thành phi châm. Vừa có thể sử dụng như pháp bảo lại có thể thành huyền binh, cũng khó đặt tên. Cũng được, đơn giản một chút, vì nó lấy thuật pháp công kích, lôi hệ làm chủ, vậy thì gọi Tam Diệu Như Ý lôi châm. Sau khi đặt tên, Nhạc Vũ mới ngạc nhiên phát hiện là hắn đã không thể khắc danh tự này lên chỗ nào của pháp bảo nữa. Bất quá hắn cũng đã lấy làm vừa ý vì tên gọi của những kim châm này đã khá dễ dàng, có đem khắc lên hay không cũng chỉ là việc nhỏ. Tối đa cũng chỉ tự trách trong lòng lúc làm việc có chút sơ suất. Lát sau hắn lại nhìn lên Vân Vân đỉnh. Bất quá lúc Nhạc Vũ đang suy nghĩ có nên luyện tiếp hai huyền binh nữa hay không thì trong đầu cảm thấy choáng váng, cả người suy yếu như muốn ngã. Chắc là hao tổn quá nhiều khí huyết nên mới vậy. Xem ra là không thể nữa luyện chế được nữa, mau sớm thổ nạp vận công, lấy dược vật điều dưỡng mới có thể phục hồi. Hắc. Không ngờ luyện chế loại pháp bảo tương thông với tâm ý này lại hao tổn như vậy. Cho dù có hệ thống phụ trợ trí năng trợ giúp cũng chịu không nổi. Lúc trước cũng may đã chuẩn bị rất nhiều linh đan cao cấp để khôi phục. Nếu không đã không chịu nổi vào hai ngày trước. Khẽ nhíu mày, Nhạc Vũ lại nhìn địa hỏa thêm một lần. Sau đó thở dài thu hồi lại Vân Vân đỉnh đi ra khỏi phòng luyện khí. So với việc tiếc nuối không thể tiếp tục luyện chế huyền binh thì điều làm hắn buồn hơn là chỉ e không thể cách nào luyện huyền binh đến mức độ như Tam Diệu Như Ý lôi châm. Bộ phi châm này hoàn toàn là do Nhạc Vũ dùng tay luyện thành từng cái một. Nhưng hai huyền binh kia là vật lớn cần một mạch luyện thành mà tam muội chân hỏa của Nhạc Vũ hiện giờ chưa thể duy trì đủ lâu. Sau khi đã trải qua cảm giác luyện chế loại pháp bảo thao túng tùy tâm như Tam Diệu Như Ý lôi châm, đến khi sử dụng những pháp bảo huyền binh khác đối với Nhạc Vũ mà nói quả thực chính là một loại hành hạ. Sau một tháng, Nhạc Vũ khi tiến hành điều dưỡng tổn hại thân thể do việc dùng tam muội chân hỏa luyện chế bộ Tam Diệu Như Ý lôi châm mới thấy thật sự rất khó khăn để khôi phục. Suốt 30 ngày, Nhạc Vũ đã dùng hết các loại dược liệu linh đan mới miễn cưỡng khiến cho thân thể khôi phục. Trong thời gian này, về phương diện tu vi pháp lực của hắn không hề có chút tiến triển. Bất quá đến giai đoạn thần tịch này, điều cần thiết nhất với hắn cũng không phải là tăng tiến đại hỗn nguyên ngũ hành chân khí trong cơ thể mà là luyện khí hóa thần, đem thần hồn chân khí kết hợp làm một thể. Pháp lực tăng không tăng trưởng cũng không quá nghiêm trọng, dù sao khi bộ ngũ hành phù trận thứ hai hiện giờ đã ngưng tụ thành trong đan điền nên hắn cũng không thiếu pháp lực. Ban ngày ngoại trừ dành cho việc khôi phục thì hắn dành nhiều thời gian để đến kinh sóc các. Vào ngày thứ 20, sau khi ghi nhớ xong quyển sách cuối của lầu 1 thì rốt cuộc hắn cũng bước lên cầu thang lầu 2 của kinh sóc các. Đầu tiên khi cảm ứng được có người nhích tới gần thì từ cửa lầu thang truyền đến từng đợt lực đẩy. Bất quá trong nháy mắt, bộ đạo bào đệ tử chân truyền Quảng Lăng Tông mà Nhạc Vũ mặc trên người đã sinh ra phản ứng. Đồ án đại biểu thân phận chấp sự truyền pháp điện mơ hồ tương hợp với linh trận ở đây khiến cho Nhạc Vũ đi vào không chút trở ngại. Vừa mới bước vào trong lầu 2, Nhạc Vũ bất giác ngẩn ra. Trong này ngoại trừ thưa thớt mấy người đọc thì căn bản là trống rỗng mà số sách rõ ràng nhiều hơn gấy mấy lần lầu 1. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhạc Vũ thầm cảm thấy kỳ quái. Hắn đi ra phía trước, tùy ý cầm mấy quyển lật xem sau đó lại càng nhíu mày. Những linh phù thuật pháp trong sách này đều là thiên môn cổ quái, chẳng qua là tác dụng tựa hồ không lớn, hơn nửa cấp bậc tựa hồ cũng không cao. Hắn đang cân nhắc thì thấy một vị trung niên mặt tròn chừng 40 tuổi, từ đằng xa vội vã đi tới, sau đó thi lễ. Tứ đại đệ tử Nguyên Hải ra mắt Nhạc chấp sự, không biết chấp sự lần này tới đây có phải để tìm sách? Nhạc Vũ cau mày, sau đó khẽ gật đầu. Người này xưng hắn là chấp sự mà không xưng là sư huynh đệ, hiển nhiên là không dám đánh đồng với hắn. Bất quá tình hình này mấy tháng vừa rồi hắn cũng đã quen mắt. Tuy nói lúc bắt đầu, Nhạc Vũ còn cảm thấy chưa quen, nhưng hắn cũng rõ ràng, kể từ hôm đó đánh xong một trận thì thân phận của mình trong tông môn đã khác với người khác. Lật xong mấy tờ cuối cùng, Nhạc Vũ buông quyển sách, sau đó chỉ tay ra chung quanh. Nguyên Ti huynh, chẳng lẽ những sách cất ở đây cũng tương tự? Đúng là như thế. Nguyên Hải gật đầu lia lịa. Mặc dù thái độ của Nhạc Vũ coi như là thân thiết nhưng hắn vẫn cảm nhận được một uy áp lớn lao làm mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Một kiếm chứng kiến ngày đó để lại cho hắn ấn tượng quá khắc sâu. Thật ra thì chấp sự nếu muốn coi qua những quyển có cấp bậc cao hơn thì có thể qua Kim Uyên Các của Thủy Hàn Phong. Còn ở đây phần lớn là tạp học không nhiều hữu dụng. Tông môn đề phòng đệ tử trong môn phân tâm nên để lên tầng 2. Thì ra là như vậy. Chuyện này trước kia ta không nghe nói tới. Nhạc Vũ giãn mày. Hắn nhìn Nguyên Hải đang khúm núm một cái. Sau đó phất tay ý bảo lui ra. Căn cốt người này không tệ. Nếu không cũng không để tư cách là đệ tử nội môn trấn thủ nơi đây. Chỉ tiếc là tu vi tâm cảnh thần hồn của hắn quá kém. Sợ rằng cả đời này chỉ có thể dừng ở linh hư động tâm cảnh. Sau đó lấy dược vật áp chế tâm kiếp. Nếu có thể vượt lên, trừ khi hắn hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh một kiếm kia. Nhạc Vũ nhìn lại cả tàng thư lâu một lần nữa, tâm tình cũng từ từ bình ổn lại. Theo như Nguyên Hải nói thì những sách ở nơi này phần nhiều là các tu sĩ tiền bối trong lúc vô tình phát hiện một số linh phù và đạo pháp, hoặc là một số kiếm quyết và công pháp tu chân tự sáng tạo. Kiến thức những thứ này trong mắt các tu chân giả khác quả thật không có quá nhiều chỗ dùng, nhưng đối với Diễn Thiên Châu của hắn lại là đại bổ vật không thể tốt hơn. Những thứ này vừa lúc bổ khuyết Diễn Thiên Châu đang trống không, là hòn đá tảng để diễn hóa chu thiên thế giới tốt nhất. Vốn hắn định nhanh chóng học tập những kiến thức về linh trận đạo pháp cao cấp hơn, nhưng hiện giờ cũng không khẩn trương mà muốn đem cả tàng thư lâu này đựng vào trong đầu của mình. Ngoài trừ Kinh Uyên Các thì Nhạc Vũ còn phải đi với Trầm Như Tân để tìm kiếm động phủ thích hợp. Tu vi của hắn hiện giờ cũng chưa phải là rất cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngự kiếm bay tới tầng mây ngoài 1 vạn thước. Vì thế lựa chọn động phủ cũng chỉ ở trong khoảng cách này. Quảng Lăng Tông đã trải qua vạn năm phát triển. Vào lúc tổ sư khai phái chiếm cứ nơi này thì Quảng Lăng Sơn là nơi ở của nhiều tiểu môn phái và tán tu trong Bắc Hoang. Đến thế hệ của Nhạc Vũ thì trên ngọn núi gần vạn thước tồn tại chừng 3.000 động phủ lớn nhỏ, cơ hồ đã đào rỗng bên trong núi. Cũng may đường kính của tiểu quan phong chừng hơn 30 dặm nên nhất thời cũng chưa có gì nguy hiểm. Bất quá những người khác muốn làm một động phủ lại rất đơn giản. Thấy tình hình ở đây, Nhạc Vũ càng kiên định suy nghĩ chọn luôn một cái. Bất quá tới giờ hắn vẫn chưa thấy cái nào ưng ý. Liên tục mười mấy ngày tìm kiếm khiến Trầm Như Tân đi cùng cũng mệt nhoài. Yêu cầu của sư đệ đúng là quá cao. Xem qua 700 động phủ, ta cũng nhìn chúng mấy chục. Sư đệ thì chưa hài lòng cái nào. Trầm Như Tân cười khổ rồi lấy ra một lệnh bài bằng đồng đỏ, mở ra linh trận trước phủ. Cái này có tác dụng giống như chìa khóa của khách sạn. Nếu động phủ bị vứt bỏ hay thu hồi thì tạm gác lại cho đệ tử Quảng Lăng Tông sau này sử dụng. Phẩm chất linh mạch cũng như mấy động phủ trước đều là cực phẩm, chẳng lẽ sư đệ không hề động tâm? Nhạc Vũ nghe vậy thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Biết Trầm Như Tân hiện giờ bực tức cũng không phải là mất kiên nhẫn mà không biết ý của hắn thế nào. Thật ra lúc này hắn cũng đang vô cùng lo lắng. Nguyên do là ở chiến tuyết. Nếu như hắn muốn đem thông U Định Minh Châu tế luyện đến tầng thứ 8, tiếp tục tăng cường tu vi pháp lực của nàng, ngoại trừ linh mạch còn cần một số lượng lớn dược vật, hơn nữa còn cần yên tĩnh không bị ai quấy rầy. Theo Trầm Như Tân đi vào trong động phủ, Nhạc Vũ đầu tiên là lấy linh giác cảm nhận linh mạch ở đây, sau đó ngắm nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Thật ra thì sở cầu của sư đệ chỉ là một linh mạch đầy đủ ngũ hành, phẩm chất tốt một chút là được. Cái này Trầm sư huynh cũng thấy, còn chưa bằng dưới chân núi. Ngũ hành đầy đủ, cái này hơi khó. Những nơi ở của tu sĩ cấp Nguyên Anh thì có nhiều ngũ hành đều đủ, nhưng từ chỗ của tu sĩ Kim Đan trở xuống thì hiếm thấy. Nếu thật sự không có thì cũng chỉ có cách mời người tới chuyển rời linh mạch rồi. Trầm Như Tân khổ sở nhìn Nhạc Vũ, biết công pháp của sư đệ mình đặc thù nên yêu cầu này cũng là đương nhiên. Chẳng qua là những linh mạch vừa rồi đều bị Nhạc Vũ lấy lý do phẩm cấp không đủ để thoái thác. Về phần rời chuyển linh mạch, đó là hành động bất đắc dĩ. Để làm được điều này cần bày đại trận, mời tu sĩ Kim Đan cao cấp tới khiên dẫn. Sau đó phải chờ từ 3 đến 5 năm mới có thể hoàn thành. Nếu là vì thế mà làm trễ nải tu hành của Nhạc Vũ thì lại không tốt. Đột nhiên, Trầm Như Tân tâm niệm vừa động, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ quái dị. Ta biết có một chỗ hợp ý với ngươi, chẳng qua đó là một trong những nơi cấm kỵ của tông môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, vãng sự bí tân cấm kỵ của tông môn. Sư huynh, chẳng lẽ là tông môn ra lệnh nói rõ đó là cấm địa? Nhạc Vũ hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nơi này bất quá chỉ một số động phủ của các tu sĩ linh hư cảnh mà thôi, có cái gì mà cấm kỵ? Trầm Như Tân khẽ lắc đầu, thế thì chưa từng, chẳng qua thân phận của vị chủ nhân động phủ đó tương đối nhạy cảm mà thôi. Tiểu quan phong xuống dốc có quan hệ rất lớn với người này, thậm chí có thể nói toàn bộ là do người này tạo nên. Bất quá động phủ mà ông ta lưu lại thì ngươi cũng có thể tiến vào. Nhạc Vũ nghe vậy thì nghiêm mặt, đang chuẩn bị hỏi chuyện của người này thì Trầm Như Tân lại không chịu nhiều lời, than khẽ một tiếng rồi ngự kiếm bay ra khỏi động phủ bay về trước. Nhạc Vũ theo sát phía sau, ước chừng bay hơn ngàn trượng thì thấy một động phủ nằm sâu trong hang núi xuất hiện trước mặt.